Mao Sơn Trác Quỷ Nhân, tập 3. Liêu Chính trở về, liền trôi tiến vào trong ổ chăn, nghẹt mũi, về sau phát sốt. Diệp Tiểu Mộc biết hắn là bị hù, đều nói người bình thường nhìn thấy quỷ, không chết cũng muốn rơi lớp ra. Diệp Tiểu Mộc giúp Liêu Chính mua thuốc, ngồi tại bên giường của hắn, an ủi một hồi. Về sau, bạn cùng phòng đều trở về. Có nhiều người, Liêu Chính sau khi tình huống tốt hơn, chủ động đưa ra lời mời, bảo mọi người leo tường ra ngoài, suốt đêm lên mạng. Hắn muốn làm chút gì đó để quên chuyện phát sinh hôm nay. Bọn hắn sau khi đi, Diệp Tiểu Mục một mình đi nhà ăn, ăn chút gì đó, liền rời khỏi trường học, đi tới nhà của lão Liêu. Thứ này ở đâu ra? Liêu lão đầu cầm mặt dây chuyền trên cổ của Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, liền là thán phục và sợ hãi. Tại sau khi gặp mặt, Diệp Tiểu Mộc liền đem sự tình từ đầu nói một lần, làm cho Liêu lão đầu nghe được, nói hắn bị nữ quỷ lúc công kích trên thân xuất hiện tử quang, đem nữ quỷ đánh bay một màn này, liền kinh nghiệm phong phú hỏi trên người hắn có phải hay không đeo thứ gì không. Diệp Tiểu Mộc thoạt đầu nghĩ không ra, về sau nhớ tới trên cổ có đeo một khối ngọc, liền đưa xuống cho Liêu lão đầu nhìn. Ở phía trên có một màn. Mẹ của tôi trao tôi giống như khi còn bé liền đã mang theo. Đây là cái gì? Ngọc kê huyết. Liêu lão đầu đối với ánh đèn ngắm nghía, bên trong còn có một giọt máu. Đó là máu ư? Tôi vẫn cho là hổ phách gì đó. Diệp Tiểu Mộc gãi đầu nói. Liêu lão đầu không nghe thì hắn nói cái gì, vẫn co mày nói. Không có lý do, trên này mặt không có phủ văn, theo nói không phải là pháp khí, chẳng lẽ bằng vào một giọt máu liền có thể ngự quỷ, trừ phi cái gì? Diệp Tiểu Mộc nửa ngày không có thấy hắn trả lời, hiếu kỳ hỏi. Liêu lão đầu lắc lắc đầu nói, không có khả năng. Tiền thiên linh thể trên đời này đều không có mấy cái, người chỉ là một người bình thường, không có khả năng đạt được vật kia. Liêu lão đầu từ bỏ đối với thứ này nghiên cứu, lại giao cho Diệp Tiểu Mộc, sau đó bắt đầu phân tích tình huống, chuyện gặp phải có quan hệ với Bạch Y Nhiễm. Nghe người nói như vậy, nàng khẳng định là chúng ta, tên nữ quỷ đó, đang quấn lấy nàng, trước đó là chiếm hữu thân của nàng, khống chế thân thể của nàng tiến về cái thị trấn nhỏ kia. Nữ đồng học bạn của cậu không chết, có hai loại khả năng. Thứ nhất là cái nữ quỷ tu vi không đủ, không có cách nào trực tiếp giết người, liền thời gian dài nhập vào thân đều làm không được. Diệp Tử Mộc trên ngang hắn, hiếu kỳ hỏi. Quỷ giết người khó khăn như vậy sao? Không thể trực tiếp giết chết. Liêu lão đầu liếc hắn một cái nói. Người cho rằng là người chơi những trò chơi kia, lệ quỷ giết người là không quá khó khăn, nhưng trên đời này có bao nhiêu lệ quỷ? Quỷ cùng người một dạng, đại bộ phận đều là quỷ phổ thông, không có tu vi gì, mà người có dương khí, đáng sợ hơn quỷ. Trước tiên cần phải làm hao mòn dương khí của hắn, bởi vậy mới có thể dùng các loại hình tượng kinh khủng đến dọa người. Người sau khi sợ, dương khí liền yếu đi, là hắn có thể ở bên trên thân thể của ngươi. Cho nên ác nhân sợ nghe chuyện quỷ chính là cái đạo lý này. Diệp Tiểu Mộc nghe được, hình như ngộ được ra, liền nói. Cái kia, nếu một người không sợ quỷ, quỷ liền không làm gì được hắn rồi. Bình thường là như thế, thế nhưng còn những người không sợ quỷ, người luôn có đồ vật để sợ. Còn như người không sợ cái gì cả, người còn có dục vọng. Có dục vọng liền có nhược điểm, chỉ có thánh nhân chân chính vô dục vô cầu mới có thể chống cự hết thảy mưu mẹo nham hiểm. Dạng này, ông nói loại thứ hai đi. Loại thứ hai chính là kiều hận quá lớn, cố ý muốn tra tấn ngươi, bởi vì người sợ quỷ, cho nên bọn hắn liền lợi dụng điểm này đến dọa ngươi, tra tấn ngươi, thậm chí để cho ngươi tự mình hại mình. Người nói cái nữ quỷ này khả năng chính là loại tình huống thứ hai đi. Bất quá hết thảy muốn chờ thấy mới được. Diệp Tiểu Mộc nói, vậy đừng nói vô dụng, chúng ta hiện tại liền đi đi. Lưu lão đầu trợn trắng mắt nói, người bảo ta đi thì ta đi ư, ta đã đáp ứng giúp người hay chưa? Diệp Tiểu Mộc sửng sốt, chính mình cho rằng hắn hỏi mình những điều này. Ngược lại không để ý đến, người ta còn chưa có đáp ứng, thế là cười làm lành nói. Vậy ngài coi như giúp tôi có được không? Tôi mấy năm nay cũng không có thiếu giúp ông làm việc. Ta cũng không thiếu cho ngươi cơm ăn. Lưu lão đầu xuất ra tổ thuốc, không nhanh không chậm, giả bộ hút một khói, liền nói ra. Cái con bé này, cùng ngươi quan hệ thế nào? Đối tượng của ngươi? Diệp Tiểu Mộc tranh thủ thời gian, giải thích chỉ là bạn hệ, quan hệ bạn học. Vừa là bạn học, ngươi vì sao lại nhiệt tâm như vậy, không tiếc đắc tội ác quỷ? Diệp Tiểu Mộc gãi đầu nói. Tôi cũng không nói được. Tôi chính là muốn làm rõ sự tình chân tướng, khả năng giúp đỡ một chuyện, liền giúp một phen. Lưu đáo lầu nhìn qua ánh mắt của hắn, có một chút biến hóa. Phả ra hai làn khói, liền nói. Vậy, đi một chuyến đi. Đi trên đường, Lưu lão đầu đối với hắn nói ra. Nghe người trước đã nói những cái kia, nếu không phải tiểu tử ngươi khoác loác, vậy ngươi thực đúng là không tệ, có thể trở thành pháp sư. Pháp sư là cái gì? Cái này đều đã thời đại nào? Thời đại nào cũng cần có người bắt quỷ hằng yêu. Lưu lão đầu cảm thán thở dài nói. Cũng là tù đạo quá cực khổ, lại nguy hiểm. Người bình thường, nhà có con nhỏ, đều không phải cùng. Không phải đi vào đến con đường tuyệt cảnh, cũng không muốn làm cái nghề này. Diệp Tiểu Mộc hỏi. Vậy lão nhân gia của ngài thì sao? Ta khi còn bé, đây chính là xã hội xưa, trong nhà hài tử nhiều, không có cơm ăn, trong nhà đem ta đưa tới trong đạo quán. Ta tại trong đó lớn lên, tự nhiên là làm đạo sĩ. Sau đó là pháp sư, không ở ngoài hai loại. Một là ta trong nhà không có cơm ăn, đưa đến chùa chiền trong đạo quán, tốt sống có thể kiếm miếng ăn. Liền cái này, đi qua chùa chiền còn muốn lựa chọn, tư chất không hợp cách. Không cần, còn có chính là cô nhi, không cha không mẹ, từ nhỏ được sư phụ thu dưỡng. Đi qua, người đều khổ, không giống các ngươi, những hài tử này, từ nhỏ liền được phụ mẫu sủng ái. Nói đến đây, quét một chút Diệp Tiểu Mộc, thấy hắn biểu lộ không đúng, nghĩ đến hắn đại khái là xúc cảnh sinh tình. Liền nói, tiểu tử ngươi từ nhỏ không có cha, cũng là hài tử sống khổ. Diệp Tiểu Mộc trầm mặc một lát, im lặng nói, tôi ngược lại tình nguyện ông ấy chết, hoặc là cùng mẹ tôi ly hôn, chí ít đã không còn tưởng niệm. Nhưng bây giờ, vạn nhất ông ấy ngày nào đó trở về, tôi cũng không biết làm sao đối mặt với ông ấy. Liên quan tới phụ thân của chính mình, hắn từ nhỏ đã hỏi qua mẫu thân, nhưng mẫu thân mỗi lần trả lời đều là nói phụ thân của hắn khi hắn còn bé đi nơi khác, rốt cuộc không có trở về. Liên quan tới hắn hết thảy đều không muốn nói nhiều, liền tên cũng không nói. Sau khi lớn lên, Diệp Tiểu Mộc cảm thấy được ở trong đó tất có duyên cớ, nếu không, không có đạo lý đối với mình giống giếm sâu như vậy. Hắn cũng thăm dò qua tin tức từ Tuyết Kỳ của mẹ nuôi, nhưng các nàng đối với chuyện này đều thâm sâu, ngậm miệng không nói. Trong phòng bệnh của bệnh viện, Bạch Y Nhiễm nằm tại trên giường bệnh, vị trí con mắt được đặt vải lụa trắng. Lưu lão đầu đứng tại bên giường, tường tận xem xét một lát, nhẹ nhàng cầm tay trái của Bạch Y Nhiễm kiểm tra một phen, gật đầu nói, âm khí nhập thể, quỷ này rất lợi hại. Phụ thân Bạch Y Nhiễm nói, đại sư, làm sao mà biết? Đừng gọi ta là đại sư, ta chính là một phương sĩ. Lưu lão đầu chỉ vào Bạch Y Nhiễm, tay của nó rồi nói ra. Hết thảy âm khí nhập thể vào người, thân thể sẽ sinh ra dị thường. Móng tay là bảo chứng tốt nhất. Ngươi nhìn xem, đứa nhỏ này móng tay xanh, thể nội âm khí quá nặng đi. Hai người hướng bệnh y nhiễm trên tay nhìn lại, quả nhiên năm cái móng tay tất cả đều hiện ra màu xanh. Chương 3090, tìm kiếm chân tướng. Diệp Tiểu Mộc nhịn không được cúi đầu nhìn nhìn ngón tay của mình, còn may đều là màu da. Rời khỏi phòng, đi vào bên ngoài, Lưu lão đầu để phụ thân của bạch y nhiễm mang theo cái bát đến, sau đó mở ra ba lô trên người, vừa nói ra. Còn may, người nói với ta là quỷ nhập vào thân, sớm chuẩn bị tốt. Không phải vậy, đêm hôm khuya khoắt, rất nhiều nơi đều không có chỗ nào bán đi. Hắn lấy ra một quả trứng gà, đem một đồng nhỏ gõ mở, đổ sạch một chút lòng trắng trứng, sau đó bắt một nắm gạo đen bỏ vào, lại rót nước đi vào, để cho phụ thân của bạch y nhiễm đi làm nóng, dùng nồi cơm điện nấu một hồi. Chờ trứng gà đọng lại, lấy tới là được. Chờ một chút. À đây, còn có hai cái nữa. Nấu luôn hai quả trứng này cho ta. Lại cầm hai quả trứng gà đưa cho hắn. Sau đó lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra sau khi đổi nước, dùng một căn gỗ đào khuấy đều lên. Diệp Tiểu Mộc nhìn thoáng qua bên trong là nước sánh màu đỏ, hỏi hắn đó là gì. Hắn trả lời đó là châu sa. Có thể quấy đều về sau, Lưu lão đầu xuất ra một cọng lông vút thấm châu sa tại một tờ linh phủ bên trên, vẽ lên trong miệng nói lẩm bẩm. Vẽ xong sau đó, cổ tay của hắn khẽ đảo, niệm một tiếng mau. Linh phủ thiêu đốt, bị hắn ném vào trong nửa bát nước. Đây chính là nước phù sao? Diệp Tử Mộc tò mò hỏi. Lúc này phụ thân bạch y nhiễm cầm ba cái trứng gà trở về, Lưu lão đầu để cho bọn hắn hỗ trợ vào nhà đem bạch y nhiễm vị ngồi xuống đút cho nàng uống nước phù. Đại sư, y nhiễm trước đó mất máu quá nhiều, còn đang tại thời kỳ dưỡng bệnh, bác sĩ nói không thể ăn đồ đặc bậy bạ. Phụ thân của bạch y nhiễm có chút do dự. Yên tâm, chị không chết, chữa chết, ta đền mạng. Nửa bát nước phủ rót xong, bạch y nhiễm sắc mặt tái nhợt, kịch liệt biến đỏ, hai tay ôm bụng rên rỉ lên, bụng cũng càng ngày càng trống lên, rất khó chịu. Liều lão đầu cong lên ngón giữa tay phải, đột nhiên tại trên trán của nàng, gõ một cái. Bạch y nhiễm oa một tiếng, phun ra một miệng uế vật lớn màu đen. Diệp Tiểu Mộc sớm nghe Lưu lão đầu chỉ huy, dùng một cái chậu đón lấy. Mùi tanh gây mũi, Diệp Tiểu Mộc che mũi hướng trong chậu nhìn lại. Uế vật là đen, bên trong dịch nhợn xanh biếc, nhìn qua rất buồn nôn. Bạch y nhiễm liên tiếp nôn một hồi lâu, phun ra dịch nhợn màu sắc cũng càng lúc càng nhạt, từ màu đen lột xác thành màu đỏ, về sau là gần như trong suốt. Nguyên bản bụng bị phình lên cũng bình thường xuống. Lưu lão đầu nói, tốt rồi, vị nàng nằm xuống. Bạch y nhiễm vẫn hôn mê, nhưng là sắc mặt trở nên hồng nhuận, hô hấp cường độ cũng so với trước đó lớn hơn rất nhiều. Loại biến hóa này, phụ thân bạch y nhiễm nhìn ở trong mắt, có chút kích động, không ngừng hướng Lưu lão đầu nói lời cảm tạ. Sự tình vẫn chưa xong đâu, trước không cần phải cảm ơn ta. Lưu lão đầu để cho Diệp Tiểu Mộc bưng ra cái chậu uế vật kia, cùng hắn cùng đi ra bên ngoài. Đi vào trong thang lầu, góc không có người, lại vẽ lên một tờ linh phù ném đến trong chậu. Những cái uế vật lập tức bốc cháy lên, lửa lại là màu xanh biếc. Những cái dịch nhờn màu đen kia như là một dạng nhiên liệu chậm rãi thiêu khô, ở giữa lại xuất hiện một chút đồ vật giống như dạng tóc tại trong ngọn lửa, không ngừng vặn vẹo giống như những con giun dài nhỏ. Thấy Diệp Tiểu Mộc cùng phụ thân bạch y nhiễm, hai người trợn mắt há hốc mồm. Hỏa diễm sau khi lửa tắt, những cái tóc này cũng không động đậy nữa. Liêu lão đầu cầm một tờ linh phù, đem những đám tóc bao vây lại, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Liêu gia, đây là cái vật gì vậy? Diệp Tiểu Mộc một bên hiếu kỳ hỏi. Tóc quỷ. Quỷ ư? Diệp Tiểu Mộc ngơ ngẩn. Liêu lão đầu không để ý tới hắn giật mình, mang theo bọn hắn trở về phòng, lấy ra ba quả trứng gà đun sôi, lấy tới hai cái, không có mở miệng, bóc ra sau đó một ngụm nuốt chửng. Đây cũng là muốn làm pháp sự gì? Diệp Tử Mộc dùng sự ngữ khí sửng kinh nói ra, hiện tại hắn đối với Liêu lão đầu chỉ có khuất phục. Kết quả Liêu lão đầu một câu khiến cho hắn mở rộng tầm mắt. Ta đói, ta ăn trước lót dạ thôi. Ăn xong hai quả trứng gà, hắn đưa ra cái trứng gà cuối cùng có hỗn hợp gạo đen, sau đó bóc vỏ, đem chất hỗn hợp bên trong nhét vào trong miệng của Bạch Y Nhiễm một chút. Qua khoảng một khắc đồng hồ lại móc đi ra, chất hỗn hợp đã biến thành sền sệt, không ngừng bốc lên hơi trắng. Diệp Tiểu Mộc hiếu kỳ sờ soạn một cái, lại đến giống như mới từ trong tủ lạnh lấy ra, vội hỏi Liêu lão đầu chuyện gì xảy ra. Đây là từ trong cơ thể của nàng rút ra quỷ khí, dạng này nữa không sao rồi. Liêu lão đầu nói, gạo nếp trừ thi khí, gạo đen trừ quỷ khí, đậu đỏ trừ thi khí, rượu gạo trừ tà khí, cái này đều là nguyên bản. Bạch Y Nhiễm phụ thân kích động nói, đại sư, ông nói là Y Nhiễm là không sao? Là không sao, nhưng trị ngọn không trị gốc. Bây giờ cái quỷ hồn kia dây dưa nàng không ở tại đây, đương nhiên giờ thì tốt, vạn nhất trở lại vẫn là phải dây dưa với nàng. Bạch Y Nhiễm phụ thân nghe trợn tròn mắt liền hỏi, vậy phải làm sao? Liêu lão đầu chào hỏi bọn hắn đi ra ngoài, đi vào bên ngoài hành lang ngồi suy nghĩ nửa ngày nói, lẽ ra chuyện này ta không quản, cái này quỷ rất lợi hại, nó tùy thời có thể giết thiên kim nhà ngươi. Không giết nàng chỉ là vì muốn tra tấn nàng, ta chưa chắc là đối thủ của nàng. Diệp Tiểu Mộc nghe hắn nói như vậy giật nảy mình, vừa muốn mở miệng, Liêu lão đầu khoát tay áo nói, tiểu tử ngươi cùng ta cũng không phải là người ngoài, nếu là bạn học của ngươi, ta liều mạng cũng phải giúp một phen. Đối với Bạch Y Nhiễm phụ thân nói, cho ta 2000 khối tiền. Liêu gia còn muốn tiền ư? Diệp Tử Mộc nhảy dựng lên, nói nhảm, bắt quỷ là nghề nghiệp phong hiểm cao, không trả tiền thì ai làm? Đây là nhìn mặt mũi của ngươi, không phải vậy cho 2 vạn ta đều không làm. Liêu lão đầu trợn trắng mắt nói tiếp, hải tử, ta cho người biết, trên đời này bất cứ chuyện gì đều có nhân quả. Ta bây giờ xuất lực không cần tiền, cái này ngươi nợ liền muốn cõng đến kiếp sau, đến lúc đó cũng không phải là chuyện chỉ là 2000 khối tiền. Phụ thân của Bạch Y Nhiễm nói, ta đưa ông 5000. Không cần 5000, 2000 là được, chỉ cần tiền mặt. Các người giao banking online cái gì đó ta dùng không được. Liêu lão đầu chỉ Diệp Tiểu Mộc, người đợi chút, đưa tiền cho hắn liền tốt. Lập tức xuất ra một cái ấm chén, uống 2 ngụm nước nói, tốt, nói chính sự. Cái con quỷ này rất lợi hại, ta đợi chút nữa có thể vẽ một tấm huyết tinh phủ dán tại trên cửa, nhưng lấy pháp lực của ta nhiều nhất chỉ có thể ngăn chặn hắn 3 ngày. 3 ngày sau sợ là phiền toái, quỷ này một khi phát hiện các ngươi tìm pháp sư khẳng định sẽ xuống tay với nàng, cho nên thời gian của chúng ta chỉ có 3 ngày. 3 ngày? Diệp Tiểu Mộc hít vào một hơi. Vậy chúng ta phải làm gì? Tìm nàng đàm phán. Đàm phán? Tại trên sân thượng bệnh viện, Liêu lão đầu rất nhanh bố trí xong pháp đàn, để cho Diệp Tiểu Mộc đứng ở chính giữa, chính mình bắt đầu thắp hương châm nến. Diệp Tiểu Mộc nghĩ đến tiếp cái ác quỷ muốn lên thân thể của mình, cả người phát lạnh, tội nghiệp sợ hãi nhìn qua Liêu lão đầu. Liêu gia, có quỷ hồn hay không sau khi được mời tới ở lại trên thân không đi thì sao? Có. Hả? Diệp Tiểu Mộc run rẩy. Cho nên tìm ngươi đây, ngươi tiểu tử, dương khí tràn đầy, lại thêm ta dám cho ngươi định thân phù, hắn không dám chiếm thân thể của ngươi đâu, yên tâm đi. Một lát sau, Diệp Tiểu Mộc lại kêu lên. Cái kia, người bị quỷ nhập vào thân có di chứng gì không? Lưu lão đầu khoát tay nói. Không có chuyện gì, nhiều nhất thì miệng thối mất ngủ, thả rắm thối mấy ngày là khỏe. Diệp Tiểu Mộc cười ra nước mắt, bưng kín cái mông lại. Vậy bây giờ hối hận vẫn còn kịp chứ? Sau khi Lưu lão đầu bố trí tốt, không nói lời gì, dán một tấm linh phủ trên ót của Diệp Tiểu Mộc, sau đó đem tóc quỷ cầm tới lúc trước nhét vào trong miệng của Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc xém chút nữa phun ra. Kiên nhẫn một chút, Lưu lão đầu trừng mắt với hắn một cái, trở lại phía trước pháp đàn, bắt đầu khóa vàng mã, lấy ra một cái kiếm gỗ đào, bắt đầu múa may. Nhất hương bái thiên địa, nhân quỷ không phân biệt, ta là hậu tam thanh, phụ mệnh thủ nhân gian. Hắn một bên múa kiếm, một bên lẩm bẩm dài vò gần 10 phút đồng hồ, Diệp Tử Mộc cũng không có cảm giác được vấn đề gì, liền hỏi. Con quỷ kia có phải hay không là nó không tới, không phải đã quên rồi chứ? Người đứng yên. Lưu lão đầu vừa dứt lời, đột nhiên chuông đồng trên pháp đàn bắt đầu đinh linh linh vang lên. Diệp Tiểu Mộc vừa muốn mở miệng, chỉ cảm thấy một đoàn tóc quỷ trong miệng đột nhiên bắt đầu nhúc nhích. Một chút chui vào trong lỗ mũi, tranh thủ thời gian đưa tay đi móc, kết quả hai tay vừa nâng lên lập tức liền không động được. Ý thức vẫn còn, nhưng thân thể giống như không phải là của mình. Hắn không biết hai con mắt của mình đã biến thành màu xanh lá, lộ ra vẻ mặt tà ác, nhìn qua Lưu lão đầu. Lão già, ngươi là ai? Lại là thanh âm của một nữ hài tử, phụ thân của Bạch Y Nhiễm, đứng ở một bên bị hù dọa đến há to miệng. Tại hạ là đệ tử Lưu Minh đời thứ 38 của Thanh Thành Sơn, tới đây để siêu độ ngươi. Thanh Thành Sơn? Chỉ bảo ngươi thôi sao? Lưu lão đầu khoanh chân, ngồi ở phía trước pháp đàn, nhìn Diệp Tiểu Mộc, không kiêu ngạo, không tự ti nói. Ta học nghệ không tinh, chưa chắc là đối thủ của ngươi, nhưng dù sao cũng là pháp sư, gặp được ác quỷ đả thương người, không dám mặc kệ. Hôm nay tìm tới ngươi, lại là còn muốn giúp ngươi giải quyết xong nghiệt duyên. Nhà đầu kia, cùng ngươi có hiểu kiều hận gì, không thể hóa giải hay sao? Hóa giải ư? Ha ha, nữ quỷ cười lên, đột nhiên chỉ tay về phía phụ thân Bạch Y Nhiễm. Có cái gì thủ oán, ngươi làm sao không hỏi người cha nhẫn tâm này của ta? Hắn rõ ràng nhất. Cha của nàng? Lưu lão đầu cũng ngây ngẩn cả người. Phụ thân Bạch Y Nhiễm nghe thấy lời này, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nghẹn ngào khóc giống. Còn là nữ nhi của ta, ta biết ta có lỗi với con. Lúc trước ta cũng không có biện pháp khác, còn thực sự muốn nháo thì trách ta, tuyệt đối không nên quấy phá Y Nhiễm, nó dù sao cũng là tỷ tỷ của con. Tỷ tỷ, ta không có cái phúc phận này. Nữ quỷ hử lại một tiếng, nhìn qua Lưu lão đầu nói ra. Người cùng tiểu tử này đều thích xen vào chuyện người khác, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ta trước tiên muốn mạng của tiểu tử này, lại đến đối phó với ngươi. Nói xong, vậy mà thao túng thân thể của Diệp Tiểu Mộc từ trên bàn mà leo xuống. Lưu lão đầu giật nảy mình, vội vàng nhảy lên dùng kiếm gỗ đào đâm hắn. Nữ quỷ khống chế Diệp Tiểu Mộc né tránh trái phải, linh hoạt đến lưu lão đầu cũng đánh không trúng. Ha ha, người bất quá là cái phương sĩ, lại là cái lão già. Bà đồng tiền vốn cũng muốn mua bán với 2 lượng bạc. Nữ quỷ đắc ý cười to, ở trên sân thượng bắt đầu quẩn nhau với Lưu lão đầu. Chỉ chốc lát, Lưu lão liền thở hổn hển, hắn từ bỏ dùng kiếm gỗ đào tiến công, biến thành niệm chú. Linh phủ dán ở trên ót Diệp Tiểu Mộc, thả ra từng đạo kim quang, toàn bộ rơi vào trên thân của Diệp Tiểu Mộc, giống như một tấm lưới vây khỏa hắn vào trong. Ý thức của Diệp Tiểu Mộc lúc này vẫn tồn tại, chỉ là không có cách nào khống chế thân thể. Hắn cảm thấy nữ quỷ tồn tại. Lúc Lưu lão niệm chú, hắn cảm nhận được một ngoại lực tựa hồ muốn đem nữ quỷ từ trong thân thể, muốn đuổi đi. Nữ quỷ củng cố sức mạnh kia, cố gắng đối chọi nhau. Dị Tiểu Mộc cảm thấy năng lực khống chế thân của nàng đối với mình giảm bớt. Vì vậy, liều mạng muốn chen vào. Nữ quỷ miễn cưỡng khống chế thân thể của hắn, đi đến trên bàn chỉ thiên. Không được, không được hại hắn. Phụ thân của Bạch Y Nhiễm nhào tới ôm chân của hắn, nữ quỷ một cước đạp tới, hắn bay xa 3-4 bước rồi rơi xuống. Diệp Tiểu Mộc cách sân thượng đã đổ gần, Liều lão trong lòng sốt ruột vạn phần, nhưng không dám dừng niệm chú. Niệm chú còn có thể miễn cưỡng kéo dài động tác của nàng. Một khi ngừng lại, nàng chỉ cần thả người nhảy lên một bước liền có thể nhảy xuống. Rốt cuộc đi vào bên cạnh sân thượng, nữ quỷ lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, bước ra một chân. Đúng lúc này, đột nhiên toàn thân run lên, sau đó một bóng người từ bên trong cơ thể của Diệp Tiểu Mộc bắn ra ngoài, thân thể của hắn tê liệt, ngã xuống ở bên cạnh sân thượng, cách lan can chỉ khoảng nửa bước. Diệp Tiểu Mộc nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, ngẩng đầu nhìn lại, tiểu nữ hài mặc váy đỏ kia lơ lửng ở trên đỉnh đầu của hắn, dùng biểu lộ kỳ quái nhìn hắn. Ta nhất định sẽ tới lấy mạng của nàng. Nếu các ngươi muốn bảo vệ nàng, vậy liền chờ xem. Nói xong, nàng thả người bay xuống sân thượng. Nằm trên mặt đất, Diệp Tiểu Mộc thở phào một cái. Vừa rồi chỉ thiếu chút nữa, mạng nhỏ của mình liền giao ra. Hơn nửa ngày, hắn mới từ dưới đất bỏ dậy, vỗ vỗ bụi trên người, đi về phía Lưu lão. Vừa đi, vừa phàn nàn Lưu lão, nói chuyện không đáng tin cậy. Nói xong, chỉ là mượn dùng hạ thân thể, kết quả xém chút nữa mất mạng. Đích thực là ta sai lầm, Lưu lão đầu thừa nhận. Ta biết nàng tu vi không tồi, nhưng không nghĩ tới nàng mạnh như vậy. Có thể không nhìn định hồn chú của ta, cưỡng ép khống chế thân thể của ngươi. Chỉ là bây giờ, ngươi đã chết rồi sao? Mẹ kiếp, ông mới là đáng chết, dựa vào cái gì tôi phải chết? Diệp Tiểu Mộc rất bất mãn. Lưu lão để hắn nói ra, nên cảm giác sau khi bị nhập vào thân, sau khi nghe xong càng thêm cảm khái. Một người bình thường sau khi bị lệ quỷ nhập vào thân còn có thể phản vệ trở lại, đoạt quyền khống chế thân thể ư? Mặc dù lúc ấy tận niệm định hồn chú gây cho nàng không ít quấy nhiễu, còn như vậy đây cũng không phải là chuyện một người bình thường như ngươi có thể làm được. Lưu lão đầu lâm vào trầm tư. Diệp Tiểu Mộc nghe không hiểu hắn đang nói gì, liền hỏi, là có ý gì? Chỉ có một khả năng. Hồn lực của ngươi phải mạnh hơn nhiều so với người bình thường. Cái kia lại là ý gì? Diệp Tiểu Mộc vẫn là không hiểu. Có nghĩa là người có thiên phú tu hành. Ách, đừng có nói giỡn. Diệp Tiểu Mộc khoát khoát tay, cũng không có coi thành chuyện gì to tát. Lưu lão đầu còn muốn nói gì đó, lúc này phụ thân của Bạch Y Nhiễm thảm hại mà đi đến, cầu khẩn hắn nhất định phải mau cứu Bạch Y Nhiễm. Lưu lão một bên thu thập pháp khí, một bên nói với phụ thân Bạch Y Nhiễm. Người cũng thấy đấy, nữ quỷ kia nhất định muốn tính mạng của nàng. Không có đàm luận, chỉ có đánh. Lão đạo ta nếu cầm tiền của ngươi, cũng chỉ đành cầm cái mạng già này đi đánh một cái. Nhưng cái gọi là biết người biết ta, ngươi nhất định phải đem chuyện có quan hệ với nàng hết thảy đều nói cho ta biết. Nàng đến tột cùng là ai? Tại sao lại có thù hận gì? Phụ thần Bạch Y Nhiễm cúi đầu liên tục thở dài. Kỳ thực, nó cũng là nữ nhi của ta. Chương 3092 Nhập vào thân phần 2. Đó là chuyện 20 năm trước. Phụ thân Bạch Y Nhiễm tên là Bạch Hồng Binh, tốt nghiệp Đại học Y khoa, lúc ấy làm việc tại một bệnh viện ở Côn Minh, là một bác sĩ, thê tử của hắn là một y tá. Sau khi hai người yêu nhau rồi kết hôn, vượt qua 2 năm vui vẻ, sau đó thê tử mang thai, thời điểm siêu âm biểu hiện là song thai. Hai vợ chồng tràn đầy chờ mong, nào có nghĩ đến lại là bắt đầu cơn ác mộng. Về sau, thời điểm sinh sản mới biết được căn bản không phải là song thai mà là một đôi trẻ sinh đôi dính nhau. Đồng thời, tỷ lệ thân thể hai đứa bé trùng nhau rất cao, giống như là trên người một người mọc ra nửa người khác vậy. Hai vợ chồng mang theo hai tử xem bệnh khắp nơi, kiểm tra phát hiện trong thân thể của hai tỷ muội mấy cái nội tạng cũng dính liền vào nhau. Lấy trình độ y học ngay lúc đó, muốn tách rời lại là độ khó rất cao, nguy hiểm rất lớn. Bệnh viện trong nước cơ bản cũng không dám làm, lúc ấy xuất ngoại không tiện, lại nói kinh tế cũng không cho phép. Bạch Hồng Binh một mực không hề từ bỏ, không hề từ bỏ qua vì hai tỷ muội làm giải phẫu tách rời. Hắn tốt nghiệp y học chuyên nghiệp, nghiên cứu tư liệu khắp nơi, tự mình chuẩn bị giải phẫu. Thời điểm hai tử 2-3 tuổi lớn, hắn vì lần giải phẫu này làm xong đầy đủ chuẩn bị. Quan trọng nhất không phải quá trình giải phẫu mà là trị liệu hậu phẫu thuật và giám hộ lâu dài. Hắn không có khả năng tùy tiện tìm bệnh viện, nếu không một khi kiểm tra sự tình hắn làm giải phẫu phi pháp cho nữ nhi liền sẽ bại lộ, đồng thời đứng trước vấn đề pháp luật. Đối với tương lai, hai tử trưởng thành cũng sẽ có ảnh hưởng. Vì vậy, hắn tìm một hảo huynh đệ của mình lúc đại học, Phùng Kiến An, lúc ấy đã làm phó viện trưởng tại một bệnh viện nào đó ở Côn Minh. Kế hoạch giảng thuật của mình, Phùng Kiến An sợ sự tình bại lộ, ảnh hưởng tới mình, tự nhiên không đáp ứng, nhưng cũng không chịu nổi sự cầu khẩn của Bạch Hồng Binh, cuối cùng đồng ý. Vì để che giấu tai mắt của người khác, Bạch Hồng Binh đã sớm nói xong với bằng hữu thân thích, chính mình liên hệ đến bệnh viện nước ngoài, muốn dẫn nữ nhi đến nước ngoài trị liệu. Ở đơn vị xin nghỉ bệnh dài lâu, âm thầm đi tới Thanh U Trấn. Lựa chọn nơi này là bởi vì nơi này không có ai ở lại. Nhưng Bạch Hồng Binh lớn lên ở chỗ này, trong nhà còn có phòng ở cũ, vì vậy mua sắm thiết bị giải phẫu đều để ở đây. Ở bên trong lão trạch, hắn đặt mua tốt hết thảy, thậm chí mua cái dầu diazen, máy phát điện, dùng để duy trì điện, dùng nước ngược lại là đơn giản. Trong viện đã có sắn dính nước, hắn cùng Phùng Kiến An vì hai nữ nhi làm kiểm tra, phát hiện trái tim của hai người thế mà sinh trưởng cùng nhau. Sau nhiều lần hội chuẩn, chế định tốt phương án giải phẫu. Nhưng giải phẫu nguy hiểm cực lớn, một khi thất bại, hai nữ nhi ít nhất phải chết một người. Sau khi Bạch Hồng Binh thương lượng cùng thê tử, quyết định vẫn là phải làm ca giải phẫu này, vì vậy cũng làm xong chuẩn bị tâm lý. Vạn nhất bên trong giải phẫu không thể làm đến hoàn mỹ, vậy nhất định phải tận lực để thân thể hoàn chỉnh kia sống sót. Dù sao, một đứa khác coi như cứu sống cũng là tàn tật. Phùng Kiến An chính là dựa vào kỹ xảo giải phẫu tinh xảo lên làm phó viện trưởng, nổi danh Phùng Nhất Đao. Bọn Bạch Hồng Binh cùng thê tử xưng là y tá trong quá trình giải phẫu để bảo đảm bên trong đôi trẻ sinh đôi dính liền thân thể hoàn chỉnh. Lúc đang làm giải phẫu tách rời tim, tận lực hướng phụ cận một trái tim khác hạ đau. Kết quả, Hải Nhi hoàn chỉnh hoàn toàn chính xác, sống tiếp được. Còn Hải Nhi không trọn vẹn kia, cơ hồ không có chút nào ngoài ý muốn mà chết đi. Sau đó, Phùng Kiến An thông qua quan hệ của mình đem tiểu nữ Hải nhận vào bệnh viện của mình tiến hành trị liệu sau phẫu thuật. Cuối cùng bảo vệ tính mệnh, Bạch Hồng Binh đặt tên cho nàng là Bạch Y Nhiễm. Sau đó trong vòng 2 năm, Bạch Hồng Binh mang theo Tiểu Y Nhiễm khắp nơi trị liệu, lần lượt cấy ra và chữa trị. Cũng là hai tử quá nhỏ, thay cũ đổi mới năng lực tràn đầy. Đến thời điểm nàng 5 tuổi, vết thương do làm giải phẫu lưu lại, cơ hồ hoàn toàn biến mất. Bạch Hồng Binh đổi công tác ở một bệnh viện khác, từ Thành Đông chuyển đến Thành Tây, người quen biết thân thích gọi như hầu như không liên hệ. Bởi vậy Bạch Y Nhiễm thậm chí đều không biết sau khi mình sinh ra đã trải qua chuyện gì, không biết mình từng có một đứa em gái. nàng trưởng thành dưới sự che chở của phụ thân, chỉ chớp mắt mười mấy năm trôi qua, nàng trưởng thành trở thành một cô nương thanh tú, sáng sủa. Liệt chính Bạch Hồng Binh cũng nhanh quên chuyện lúc trước, không nghĩ tới nữ nhi không cam lòng chết đi lại tìm tới cửa. Diệp Tiểu Mộc sau khi nghe xong, trong lòng có cảm giác nói không nên lời. Nói cách khác, trước khi các vị làm giải phẫu đã nghĩ đến kết quả sẽ chết một đứa. Bạch Hồng Binh bị hắn hỏi sửng sốt một chút, cúi thấp đầu im lặng nói: ta nào có biện pháp nào, trẻ sinh đôi dính nhau là không có cách nào sinh hoạt. Hai người cùng nhau thống khổ, sớm muộn một chút làm giải phẫu, cho nàng một cái nhân sinh hoàn chỉnh, không lưu lại ám ảnh cho nàng, là ta có lỗi sao? Diệp Tiểu Mộc lắc đầu suy nghĩ cẩn thận, hắn là một người cha, nghĩ như vậy thực không sai, cũng là dụng tâm lương khổ, nhưng là tên nữ quỷ đó, nàng hiện danh tự đều không có. Nàng chẳng hề làm gì sai, cũng là bởi vì trẻ sinh đôi dính liền nhau, bởi vì mình phát triển không hoàn chỉnh bằng một người khác, nàng cũng không có làm gì sai, lại không công bị người chiếm đoạt đi cơ hội sinh tồn. Nếu chính mình là nàng, cũng sẽ không cam lòng sao? Chỉ là nàng làm sao lại biến thành quỷ? Thi thể của hài tử kia bây giờ đang ở đâu? Lúc đầu Phùng Kiến An muốn lấy đi bản nghiên cứu trưởng thành thể tiêu, đem nàng chứa vào trong bình dung dịch HCHO, chất này dùng để chống thối rữa. Về sau khi hắn đi, ta đi đến chỗ hắn thu dọn đồ đạc, phát hiện liền chôn nàng bên hồ trong thanh u cốc. Liền chôn luôn cái bình? Đúng, ta nghĩ lấy cái bình vừa vặn xem như quan tài của nàng. Lưu lão đầu vỗ đùi: vậy liền hiểu rồi, cô bé sau khi chết oán khí sâu nặng, âm hồn không định, lệ quỷ dạng này một khi dừng chân ở nhân gian sẽ lưu luyến thi thể của mình. Thi thể của nàng vừa vặn lại không hư thối, sẽ bị nàng xem như hồn khí dùng để tu luyện. Những năm gần đây, nàng vẫn luôn ở tại bên trong thung lũng kia tu hành, cũng là nghiệt duyên trong cõi u minh. Thiên kim nhà ngươi hết lần này tới lần khác đi nơi nào không đi, lại đến thanh u cốc. Bọn họ làm tỉ muội cả đoạn thời gian, tâm hữu linh tê, nữ quỷ tự nhiên có thể nhận ra nàng. Đang lo không tìm được nàng, chính nàng lại đưa tới cửa. Liều lão đầu bày ra hai tay, hứng hắn gật gật đầu, ý tứ chính là như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Tiểu Mộc hỏi. Còn có thể làm sao? Tìm tới nàng, thu nàng, một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã. Diệp Tiểu Mộc gãi gãi ót nói. Nàng là quỷ, có thể bay đi khắp nơi, đi tìm đâu được nàng? Biện pháp đương nhiên vẫn có. Liêu lão đầu trầm ngâm nói, tiếp đó nói cho hắn biết cụ thể. Sau khi thương lượng xong, Liêu lão đầu cho Bạch Hồng Binh số điện thoại để cho hắn bảo vệ nữ nhi tốt một chút, vạn nhất xảy ra tình huống gì gọi điện thoại cho mình. Bạch Hồng Binh sợ hắn sau khi về nhà đường xa tới không được, cầu xin hắn liền ở bên cạnh. Liêu lão đầu ngay từ đầu không chịu, thái độ kiên quyết biểu thị đây là hành vi thường ngày của đạo sĩ, cầm tiền không thể lại chiếm tiện nghi. Diệp Tiểu Mộc sau khi nghe trong lòng cũng rất bội phục. Kết quả Liêu lão đầu thay đổi, biểu thị có thể sửa nguyên tắc một lần, hình tượng cao lớn trong lòng Diệp Tiểu Mộc mới vừa xây lên liền lập tức sụp đổ. Đã rất muộn, lầu ký túc xá khóa cửa, bây giờ đi về cũng không kịp. Diệp Tiểu Mộc dứt khoát cũng ở tại nhà khách ở. Lúc đầu Bạch Hồng Binh muốn thuê cho hắn một căn, Diệp Tiểu Mộc không muốn lãng phí, để hắn mở cái đánh dấu ở giữa, cùng Liêu lão đầu ở cùng nhau. Bạch Hồng Binh đưa bọn hắn đến một cái nhà khách, ước định sáng mai tới đón bọn hắn, liền về bệnh viện. Liêu lão đầu phát hiện khách sạn này còn có nhà tắm hơi, vì vậy lôi kéo Diệp Tiểu Mộc đi ngâm tắm rửa. Lão gia tử này thấy có sư phụ Dương Châu xoa bóp, nhất định phải nếm thử. Diệp Tiểu Mộc thực sự hắn chết tại chỗ kỳ cọ tắm rửa, kết quả lão gia tử hưởng thụ vô cùng. Sau khi trở về phòng nằm xuống, Diệp Tiểu Mộc lúc đầu chỉ muốn ngủ, kết quả Lưu lão đầu hút thuốc, làm cho một phòng đều là khói, hắn sặc sụa. Tiểu Diệp tử, người có muốn hay không làm pháp sư? Lưu lão đầu nghe được hắn ho khan, biết hắn tỉnh rồi liền hỏi. Pháp sư? Diệp Tiểu Mộc lập tức buồn ngủ biến mất rất nhiều, cười cười nói. Liền tôi như vậy có được không? Người tưởng ta đùa giỡn với ngươi. Lưu lão đầu ngồi tại đầu giường, dùng sức đánh lấy thuốc lá, híp mắt nhìn lại, biểu lộ có chút nghiêm túc. Người hồn lực cường đại, khác hẳn với thường nhân. Trẻ tuổi nhẹ nhàng, sự không sợ hãi, gặp quỷ cũng phải không phải rất sợ. Đơn giản trời sinh là có tài tu đạo. Chỉ cần người chịu bỏ chút công sức, cố gắng tu luyện cho tốt, tương lai có như bảy vị thiên sư cũng không phải là không được. Tiểu tử ngươi suy tính một chút chưa? Ông nói những thứ này đối với tôi mà nói quá xa vời. Diệp Tiểu Mộc suy nghĩ một chút. Tôi là một học sinh trung học, lập tức phải thi cao trung. Mặc dù thành tích cũng không phải tốt nhất, nhưng mục tiêu cũng là thi đậu tốt đại học, tương lai có thể tìm được việc làm. Tốt, người nói những cái này, bắt quỷ hàng yêu cái gì, cảm giác. Tôi cảm giác đây không phải là cùng một thế giới. Người cảm giác không phải cùng một thế giới, nhưng là ngươi không ngừng đang thay đổi. Và ngày trước, ngươi còn chưa tin trên đời có quỷ. Hiện tại thì thế nào? Ngươi ngày mai sẽ phải tham gia hành động bắt quỷ. Cái này không phải liền là biến hóa sao? Diệp Tử Mộng lập tức sửng sốt, hồi tưởng mấy ngày nay kinh nghiệm của mình hoàn toàn chính xác. Thế giới quan phá vỡ là nghiêng đời lệch đất. Nghiêng trời lệch đất. Lại nói, ai quy định học pháp thuật không thể đi học? Một nhóm pháp sư, ta biết rất nhiều người không học thức, cái kia cùng tu đạo không có quan hệ. Nguyên nhân là ở đời thời đại xa xôi kia, sao không nói, liền nói. Đạo thần Diệp Thiếu Dương ở trong tộc, hắn cũng chính là một cái sinh viên đại học. Diệp Tiểu Mộc cười ngây ngô hai tiếng, nói chuyện. Tôi trước khi lên đại học rồi hắn nói, tháng sau liền phải thi tốt nghiệp trung học, giai đoạn này có thể không dám trễ nải. Được, nghỉ hè ta dạy cho ngươi vài chiêu, nhìn xem ngươi có hứng thú hay không. Lưu lão đầu cười gian, tự hổ so với hắn còn muốn chờ mong. Một già một trẻ hàn huyên một hồi, Lưu lão đầu liền ngủ mất, ngáy lên. Diệp Tiểu Mộc bị làm cho bưng kín lỗ tai, sau nửa đêm mới ngủ được. Hắn trong giấc mộng, trong mộng chính là mình biến thành một cái tiểu nữ hài, lại hoặc là chỉ cùng ở sau lưng nàng, một cái không thể động, đi theo hành động của nàng. Đây là một mảnh hồ nước lớn như là một tấm gương khảm nạm vào núi. Trên mặt hồ an tĩnh, vịt hoang cùng chim nước đang chơi đùa với nhau. Tiểu nữ hải ngơ ngác đứng tại gốc một cây ngô đồng to lớn bên hồ. Dưới bóng cây, nhìn qua bóng cây mà ngẩn người. Ánh nắng rất nóng, chiếu vào trên da rất đau, nàng chỉ có thể trốn ở dưới bóng cây, cảm giác tốt hơn một chút. Nàng đứng trước hồn ấn, trước hồ nước, ngơ ngẩn cả người, trong ý nghĩ một mảnh hỗn độn, không biết mình từ đâu tới đây, cũng không biết mình đang đợi cái gì. Một ngày cứ như vậy đi qua, Diệp Tiểu Mộc có thể cảm nhận được tâm tình của nàng, cô độc cùng mờ mịt. Đến ban đêm, mặt trời xuống núi, đêm tối giáng xuống, nàng cảm giác dễ chịu rất nhiều, từ dưới bóng cây đi tới, đi vào bên hồ. Mặt hồ đang yên tĩnh, bắt đầu xuất hiện gợn sóng, vịt hoang cùng chim nước cũng không biết đi nơi nào. Nước cũng bắt đầu biến thành tanh hôi, một làn sóng tiếp theo một làn sóng vỗ lên bờ. Mỗi một đóa bọt nước thời điểm dâng lên đều có từng gương mặt giống ở giữa bọt nước, mang theo các loại biểu lộ vặn vẹo lẫn nhau cùng một chỗ. Bên hồ giống như náo nhiệt, từng đạo bóng người xuất hiện trong sân cốc, có chút đang khóc, có chút đang cười, có chút đang hát, càng nhiều thì tại châu đầu kể tay nói chuyện gì đó. Tiểu nữ hài dò xét đi qua, những người này, nam cơ hồ tất cả đều mặc áo quần lao động, nữ còn có hài tử, mặc dù cả mặc cái gì cũng đều có, nhưng đều rất mộc mạc. Đối với những người này, tiểu nữ hài đã cảm thấy hiếu kỳ, lại có chút sợ hãi. Đột nhiên, một đứa bé phát hiện ra nàng, duỗi ra một cánh tay, chỉ vào nàng, một bên rít gào lên. Tất cả mọi người dừng lại động tác, hướng nàng nhìn lại. Tiếp theo, bọn hắn tất cả đều cất bước, hướng nàng đi tới. Tiểu nữ hài có chút sợ hãi, một chút xíu lui về sau. Trong lúc bất chi bất giác, nàng phát hiện mình đã đứng tại trong hồ nước. Đầu sóng từ trong thân thể của mình xuyên qua, phảng phất cái gì cũng không có đụng phải. Chính nàng cũng không cảm giác được bọt nước tồn tại. Ở trong nháy mắt, nàng mới biết được mình là trong suốt. Nàng phảng phất hiểu ra được cái gì đó. Những người kia cũng đều đã đi tới, giống như nàng, trực tiếp từ trên nước đi tới, đưa nàng bao bọc vây quanh, đánh giá nàng. Nàng rất sợ hãi, nàng ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu của mình. Hai tay? Chính mình không phải chỉ có một tay sao? Từ đâu tới hai tay? Cô sợ hãi sao? Một thanh âm ở sau lưng nàng vang lên, nghe vào rất ôn nhu. Tiểu nữ hải quay đầu, nhìn thấy một cái nam tử tuổi trẻ đứng tại trên nước, một mặt nụ cười ấm áp. Đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Nam tử đối với nàng duỗi tay, hắn cười rất ôn hòa, là người đáng giá để tín nhiệm. Tiểu nữ hải do dự, không có đi cầm tay hắn, nhưng đứng dậy, đi tới bên cạnh hắn. Bọn họ chắc là tới để đón tiếp cô. Nam tử đem suy nghĩ đặt ở trên đầu của nàng, sờ lấy tóc của nàng. Từ hôm nay trở đi, cô chính là người của chúng ta. Hoan nghênh cô gia nhập đại gia đình chúng ta đây. Đại gia đình? Cái này... Tiểu nữ hải mê hoặc nhìn qua hắn. Xem ra cô còn chưa có mở thiên thính. Nam tử nâng tay phải lên, ngón tay cái tại trên trán của mình, song mi ở giữa ấn xuống một cái, phảng phất một đạo bạch quang từ trước mặt hiện lên. Trong nháy mắt, rất nhiều ký ức bổ sung tiến vào sóng não. Nàng nhớ tới nhân sinh của chính mình ngắn ngủi, cũng nhớ tới tại sao mình lại ở chỗ này. Mình đã chết rồi ư? Tiểu nữ hài ngồi chồm hổm trên mặt đất mà khóc. Nam tử trẻ tuổi dùng một cái tay vỗ bờ vai của nàng an ủi. Qua hồi lâu, nàng ngừng lại thút thít. Lúc đứng lên, hai con mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy kiều hận. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radiotonghop.com. Hôm nay admin sẽ đọc tới đây thôi ạ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.